Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Trúc Diễm Nhi. Người tử phủ bên trong tại sao có thể có như thế nồng đậm nguyên thủy khí tức? Tiểu Long tiếng kêu sợ hãi âm trong nháy mắt tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nghe đến Tiểu Long tiếng kêu sợ hãi, Diệp Hàn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng muốn biết cái này cổ lão khí tức là cái gì. Diệp Hàn đạp vào phi kiếm, kiếm ảnh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất tại trong trời cao. Diệp Hàn một bên khống chế phi kiếm, một bên đem chính mình theo tiến vào Lạc Nhật Thành cho tới bây giờ phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Tiểu Long. Tiểu Long sau khi nghe xong, thật lâu mới thở dài nói, ta nói ngươi sao có thể nhanh như vậy đã đột phá linh đan cảnh. Nguyên lai là tìm tới như thế một người tu luyện địa phương tốt. Như lời ngươi nói cái kia đáy đầm cái kia vòng xoáy màu đen, ta không có thấy tận mắt đến. Bất quá đã liền linh đan cảnh cường giả đều không thể đào thoát cái kia cỗ lực hút. Muốn đến hẳn là một cái gì thiên nhiên trận pháp. Đến mức ngươi nói cái kia đoàn kia để hỏa linh tiến hóa, để ngươi khởi tử hồi sinh khí thể, căn cứ nó tại ngươi tử phủ bên trong lưu lại nguyên thủy khí tức, chắc hẳn cũng cần phải là cái gì thiên sinh địa trưởng bảo vật. Gặp Tiểu Long trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ cho ra như thế một cái kết luận. Diệp Hàn im lặng bĩu môi, nói tương đương không nói. Ta đương nhiên biết cái này đoàn khí thể là bảo vật, cũng có thể đoán ra cái kia vòng xoáy là cái gì hiện tượng tự nhiên. Nhìn đến Tiểu Long cũng không biết cái kia khí thể là cái gì. Giờ phút này tử phủ bên trong Tiểu Long một trương mặt rồng có chút ngưng trọng. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Diệp Hàn khinh bỉ. Chỉ là có chút đồ vật, nàng không phải không biết. Chỉ là nàng cũng không muốn để Diệp Hàn tiếp xúc quá sớm. Nếu như nàng suy đoán không sai, Diệp Hàn hẳn là gặp phải vật kia. Mà lại cái kia vòng xoáy cũng không phải là cái gì đơn giản thiên nhiên trận pháp. Muốn xác định ý nghĩ trong lòng, Tiểu Long nhất định phải chờ đến Diệp Hàn thực lực đạt tới nhất định trình độ về sau, lại để cho Diệp Hàn mang nàng đi cái kia hàn đàm tìm tòi hư thực. Hiện tại đã không xác định, nói ngược lại đối Diệp Hàn không có chỗ tốt. Chỉ là Tiểu Long không khỏi ở trong lòng một lần nữa xem kỹ lên Diệp Hàn. Cái này bị nàng trong lúc vô tình chọn chúng đưa đến trên phiến đại lục này ra hỏa, khí vận cũng không tránh khỏi quá tốt a. Đầu tiên là dưới cơ duyên xảo hợp được đến chính mình bản mệnh hỏa chủng, lại vô ý ở giữa thúc đẩy hỏa chủng dị biến thành hỏa linh. Sau đó lại gặp đến Phong Linh Châu, sau cùng lại tại Phong Linh Châu trợ giúp xuống đến đoàn kia khí thể đồng thời trở về từ cõi chết. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là thiên ý sao? Tiểu Long dám khẳng định Diệp Hàn nếu là không có Phong Linh Châu, hắn tuyệt đối tránh thoát không cái kia vòng xoáy. Kết cục cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Đương nhiên, còn có chính mình truyền thừa ký ức trong kia bộ quý giá nhất đan kinh. Bất quá nhất làm cho Tiểu Long chấn kinh, vẫn là Diệp Hàn trong lúc vô tình được đến đoàn kia khí thể. Nếu như cái kia khí thể thật sự là vật kia, tiểu tử này về sau tu luyện, sợ là sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Chỉ là duy nhất khuyết điểm, cũng là hắn cần thiết tư nguyên. Hội là người khác gấp trăm lần thậm chí nghìn lần không ngừng. Như là hắn tìm không thấy tư nguyên, ngược lại sẽ bị người tùy tiện siêu việt. Bất quá tu đạo bản thân liền là một cái quá trình khá dài. Hy vọng gia hỏa này không muốn mỗi lần đều mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên thu hoạch cũng là to lớn. Nhưng là thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Xem ra chính mình về sau vẫn là không nên tùy tiện để ra hỏa này đơn độc hành động. Đúng, Tiểu Long, người trong trí nhớ có không có liên quan tới hỏa linh càng nhiều một chút tin tức a? Hỏa linh đến cùng là cái gì? Làm sao lại biến thành ta nội đan đâu? Một thanh âm đem Tiểu Long theo trong suy nghĩ kéo trở về. Nghe đến Diệp Hàn vấn đề, Tiểu Long đồng thời không trả lời ngay. Theo trí nhớ khôi phục, nàng xác thực phát hiện một số liên quan tới hỏa linh càng thêm toàn diện trí nhớ. Chỉ là nàng vẫn tại do dự, muốn hay không hiện tại đem những này nói cho Diệp Hàn. Bất quá nhìn Diệp Hàn thật rất muốn biết bộ dáng. Tiểu Long vẫn là quyết định đem nàng biết rõ đều nói cho Diệp Hàn. Bởi vì Diệp Hàn đã đột phá đến linh đan cảnh. Hắn cần càng thâm nhập giải hỏa linh. Mới có thể càng tốt hơn tu luyện. Người biết cái gì là nội đan sao? Tiểu Long cũng không có trực tiếp trả lời. Nội đan, ta biết. Ta từng nhìn qua một bản địa cấp công pháp nội đan kinh. Bên trong giảng đến, cảm linh cảnh, tụ linh cảnh cùng bồi linh cảnh cái này ba cái cảnh giới. Thực chính là vì về sau tu luyện đặt vững cơ sở quá trình. Mọi người thông qua tu luyện linh khí đến lớn mạnh tự thân tinh khí thần. Làm tu vi đạt tới bồi linh cảnh đỉnh phong lúc, bên trong đan điền linh khí đạt tới nhất định trình độ lúc, liền sẽ ngưng kết thành nội đan. Cái này nội đan bởi vì nhan sắc là kim sắc, cho nên tại có địa phương, được xưng là kim đan, lại bởi vì nó hoàn toàn là từ linh khí ngưng kết mà thành. Cho nên tại Tinh Hà Đại Lục, bị mọi người trực tiếp xưng là linh đan, bởi vì tu sĩ chỉ có đột phá linh đan cảnh, mới xem như chính thức tiến vào tu luyện cánh cửa, mà tu luyện cần phải không ngừng đoạt thiên địa tạo hóa đến lớn mạnh tự thân. Chính là nghịch thiên mà làm. Cho nên tu sĩ ngưng kết linh đan thời điểm, lại nhận thiên phạt, cũng chính là cái gọi là lôi kiếp. Chỉ có độ kiếp thành công, mới xem như chân chính bước vào linh đan cảnh. Bước vào linh đan cảnh về sau, tu sĩ muốn không ngừng tăng lên tu vi, nhất định phải hấp thu càng nhiều linh khí, đến ôn dưỡng nội đan, làm nội đan không ngừng mà lớn mạnh. Trong đó đan lớn mạnh trình độ nhất định, liền sẽ phá đan thành anh. Ngưng kết nguyên anh, cũng chính là đạt tới truyền thuyết kia bên trong linh anh cảnh. Một khi tu sĩ ngưng kết nguyên anh, cho dù là thân thể bị diệt, nguyên anh cũng có thể mượn nhờ hồn phách, đoạt xá trọng sinh, lại hoặc là thông qua thiên tài địa bảo gì, tái tạo thân thể, tiếp theo trọng sinh. Diệp Hàn đem chính mình trải qua thời gian dài đối với tu luyện nhận biết, đều nói cho Tiểu Long. Đương nhiên cái này bên trong rất lớn một bộ phận đều đến từ nội đan kinh. Diệp Hàn mặc dù không có trong khi tu luyện đan kinh. Nhưng nội đan kinh hắn đã đọc qua nhiều lần. Như lời ngươi nói không tệ. Làm tu sĩ bên trong đan điền linh khí to lớn số lượng nhất định. Liền sẽ ngưng kết thành nội đan. Chỉ là ngươi biết vì cái gì ngươi chưa từng có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp. Linh khí lại có thể tự động dọc theo ngươi kinh mạch tiến hành chu thiên vận chuyển sao? Chấm ngoặc kép, Tiểu Long hỏi lần nữa. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Ta muốn đây hết thảy đều là bởi vì hỏa linh. Không sai, đây hết thảy đều là bởi vì hỏa linh nắm giữ tự chủ tu luyện ý thức. Nó có một bộ trời sinh tu luyện công pháp. Tên là Phệ Thiên. Đây là một loại thô bạo đến gần như biến thái chiếm lấy thiên địa linh khí công pháp. Cũng bởi vì cái này công pháp, cho nên hỏa linh mới được xưng là một loại tu luyện thần khí. Nó không cần ngươi tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Bởi vì nó bản thân liền là một bộ sống công pháp. Tiểu Long trong thanh âm tràn ngập nghiêm túc, nhưng lại có một tia không cách nào che giấu xa xút. Ngừng lại một lát, Tiểu Long tiếp tục nói. Thần hỏa trúc Long tộc từng tại thượng cổ thời đại, thì có một vị tổ tiên. Nắm giữ loại này dị biến hỏa linh, cũng chính bởi vì vị kia tổ tiên, để thần hỏa trúc Long tộc xưng bá thượng cổ thời đại, để liên quan tới hỏa linh hết thảy tin tức trở thành thần hỏa trúc Long tộc đời đời kiếp kiếp đều. Phải tương truyền trung cực truyền thừa trí nhớ, thế mà, cũng chính bởi vì thần hỏa trúc Long tộc bản mệnh hỏa chủng, có thể dị biến thành nghịch thiên hỏa linh, mới khiến cho thần hỏa trúc Long tộc dần dần đi hướng diệt vong. Chỉ là thần hỏa trúc Long tộc đến cùng là bị người nào tiêu diệt. Ta hiện tại còn không xác định. Chỉ mơ hồ biết đây hết thảy tựa hồ cùng ma Long tộc có quan hệ. Đến mức hỏa linh vì sao lại biến thành ngươi nội đan. Cũng chỉ là Phệ Thiên công pháp cần mà thôi. Tiểu Long đã nói xong. Mà Diệp Hàn lại chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn nội tâm tràn ngập chấn kinh. Không nghĩ tới hỏa linh thật sự là một bộ sống công pháp. Khó trách hắn chưa từng có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp. Lại như cụ có thể hấp thu linh khí. Không ngừng đột phá. Hồi tưởng lại chính mình thành tựu linh đan cảnh về sau. tu luyện lúc đến từ hỏa linh cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Diệp Hàn nội tâm càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Phệ thiên, thôn phệ thiên địa, thì ra là thế, chỉ là Diệp Hàn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cảm nhận được Tiểu Long sa sút tâm tình. Diệp Hàn an ủi, Tiểu Long, các loại lần này sự tình, ta sẽ mau chóng đề cao luyện đan mức độ, tranh thủ sớm ngày giúp ngươi luyện thành tam sinh đan. Đến thời điểm chờ ngươi khôi phục thân thể, hết thảy thì đều có thể nhớ lại. Đối Diệp Hàn, về sau đừng gọi ta Tiểu Long. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, Tiểu Long tự hồ tâm tình tốt rất nhiều. Ngay sau đó Tiểu Long lại tự hồ nhớ tới cái gì. Nói khẽ với Diệp Hàn nói ra, không gọi ngươi Tiểu Long, cái kia gọi ngươi là gì? Diệp Hàn rất là tò mò nói, chỉ là trong lòng trong nháy mắt ý nghĩ kỳ quái lên. Tiểu Long chẳng lẽ là muốn chính mình giúp nàng đặt tên? Chẳng lẽ nàng đối với mình, ngươi suy nghĩ gì lung ta lung tung đâu? Ai mà thèm ngươi giúp ta đặt tên? Ta có danh tự. Tiểu Long đương nhiên biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì. Khinh bỉ nói ra, ngươi có danh tự, ngươi nhớ lại. Diệp Hàn liền vội vàng hỏi. Giờ phút này hắn lại vô cùng chờ mong Tiểu Long nói với chính mình nàng tên. Chỉ là Diệp Hàn không có chú ý tới. Hắn giờ phút này nhịp tim đập vậy mà lại mau một chút. Trúc Diễm Nhi, một cái cơ hồ thấp không thể nghe thấy thanh âm tiến vào Diệp Hàn trong óc. Trúc Diễm Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn nhẹ khẽ kêu một tiếng. Giờ khắc này, trong đầu hắn tất cả đều là ba chữ này. Tiểu Long nghe đến Diệp Hàn nhẹ giọng hô nàng tên. Trong lòng trong nháy mắt có một loại kiểu khác cảm giác. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác được Diệp Hàn trong lòng khẩn trương cùng chờ mong. Giờ phút này nàng sao lại không phải loại tâm tình này đâu. Chỉ là tựa hồ còn nhiều một loại ngượng ngùng. Loại này ngượng ngùng tựa như đem chính mình lớn nhất tư ẩn bí mật nói cho đối phương biết một dạng. Tuy nhiên không nhớ rõ là ai cho nàng đặt tên. Nhưng là Tiểu Long biết. Thân là thần hỏa trúc long tộc hy vọng cuối cùng. Cái này mang theo điểm nam hài khí tên. Đối với nàng mà nói ý vị như thế nào? May mắn. Đây hết thảy đều ở trên người hắn thực hiện. Ta họ tên tạm thời đừng cho người khác biết. Về sau ngươi gọi ta Diễm là được. Tiểu Long bình phục một chút tâm tình. Đối với Diệp Hàn nói ra. Nàng họ là thần hỏa trúc long tộc độc hữu. Thượng cổ thời đại là thần hỏa trúc long nhất tộc xưng bá thời đại. Khi đó, trúc họ là một loại biểu tượng. Mà bây giờ, nàng lại muốn bị bách che giấu mình họ tên. Diệp Hàn đương nhiên biết Tiểu Long tại sao muốn ẩn tàng họ tên. Trên cái này đại lục khả năng không có ai biết chúc họ. Thế nhưng là cũng có ngày vạn nhất nếu là truyền đến ma long tộc chỗ đó. Tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Diệp Hàn thế nhưng là rõ ràng nhớ đến Tiểu Long từng nói qua. Tại nàng quê quán, có một cái giống như quỷ vương tông tà ác chủng tộc. Gọi ma long tộc, Diễm Nhi, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn phát hiện mình tâm tình có chút không tệ. Hắn thấp giọng gọi ra hai chữ này. Là như vậy tự nhiên. Thật giống như bản thân hắn thì cần phải xưng hô như vậy Tiểu Long một dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Long cũng không để ý tới Diệp Hàn. Chỉ là nhưng trong lòng không tự giác nổi lên một mảnh gợn sóng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.